Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 587 ảnh cước oai. Góc truyện audio.com, Hàn Hạo Nhiên đột nhiên giơ một ngón tay lên chặn ở Chu Vĩnh Phong miệng, khẽ xịt một tiếng báo hiệu hắn giữ im lặng. Sau đó cả người Hàn Hạo Nhiên khom xuống, đem một tay chống ở trên mặt đất cảm nhận lành lạnh khí lưu truyền lên. Hắn tâm niệm liền động, trên người lập tức tản ra một tầng mỏng manh băng vụ, lấy tốc độ thật chậm rãi theo cánh tay truyền xuống mặt đất, ngắn ngủi vài tức hơi thở thảm thực vật bên dưới đã bị băng vụ bao phủ, lấp lánh một tầng lam quang. Chu Vĩnh Phong ở bên cạnh cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, phảng phất có thể trông thấy từng hạt li ti băng phiến lơ lửng trong không trung, sau đó lại liếc nhìn Hàn Hạo Nhiên bóng lưng, một cỗ thán phục cảm xúc không khỏi len lỏi ở trong đầu. Hàn Hạo Nhiên không hay biết Chu Vĩnh Phong suy nghĩ, vẫn một mực phóng thích ra băng nguyên tố, duy trì một phút đồng hồ sau, đường kính 5 mét xung quanh hắc ám cổ thụ đã bị nhiễm dày đặc băng xương. Lúc này Hàn Hạo Nhiên chợt nói, Chu Vĩnh Phong, theo ta chỉ dẫn, chuẩn bị công kích. Chu Vĩnh Phong đáp, giao cho ta. Hàn Hạo Nhiên gật đầu, vẫn duy trì như cũ tư thế, từ dưới chân chậm rãi dâng lên 5 vòng hồn hoàn, pha trộn màu sắc hồn hoàn làm cho Chu Vĩnh Phong đã nhìn thấy từ trước vẫn không khỏi kinh sợ. Từ, hắc tổng cộng 5 vòng hồn hoàn, 4 cái đầu đều là ngàn năm cấp bậc, đứng cuối cùng dĩ nhiên là vạn năm cấp bậc. Hàn Hạo Nhiên thực lực khủng bố chân chính bày ra. Sau khi phóng thích võ hồn, Hàn Hạo Nhiên tựa như hóa thành một thân lam ảnh trong suốt, một đầu tóc đen cũng thuận theo hóa thành lam nhạt trôi nổi bồng bềnh ở trong không trung, nồng nặc băng nguyên tố tràn ngập toàn trường, cho dù Chu Vĩnh Phong không am hiểu băng nguyên tố trường khống, hắn vẫn có thể bằng mắt thường nhìn thấy vô số lam quang điểm ở trong không gian bay lượn. Đây chính là băng phách thể võ hồn, thật sự quá cường đại đi, phảng phất cả thế giới đã bị băng nguyên tố xâm chiếm. Hàn Hạo Nhiên đột nhiên hét lên một tiếng, tức thì luôn ở phụ cận hắc ám cổ thụ 5 mét đường kính băng xương, lấy tốc độ thật nhanh bốc lên, sau đó bám vào thân cây. Hàn Hạo Nhiên tay còn lại khẽ phất lên, tức thì băng xương triệt để khoét thủng thân cây, sau đó hóa thành băng vụ chui vào bên trong. Hắc ám cổ thụ trong nháy mắt bị băng nguyên tố xâm nhập giống như hóa thành trong suốt, có thể ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng băng vụ như một con băng xà chạy tán loạn. Chính vào lúc này, Hàn Hạo Nhiên, ánh mắt chợt động, chính ở chỗ này, Vĩnh Phong, ngươi dùng hết sức đá đi tại chỗ ta vừa đánh dấu kia. Chu Vĩnh Phong không cần nhắc nhở, tự thân võ hồn cũng đã phóng thích ra, nhất thời bên dưới hai chân đã trở nên mờ ảo mông lung. Hắn võ hồn là ảnh cước có thể trường khống phong nguyên tố, làm tự thân tốc độ tăng lẫn lực đạo trên diện rộng tăng lên. Sau lưng Chu Vĩnh Phong 5 vòng hồn hoàn cũng xuất hiện, mặc dù không xuất chúng như Hàn Hạo Nhiên nhưng cũng không có trăm năm cấp bậc tồn tại. Hàn Hạo Nhiên thúc giục băng xà ở trong hắc ám cổ thụ vỏ cây chạy loạn, ý đồ tìm kiếm một chỗ hư nhược. Sau khi phát hiện một cái yếu điểm, hắn lập tức cho băng xà cắn phá vỏ cây, nhô đầu ra bên ngoài tạo thành một cái mục tiêu sống. Chu Vĩnh Phong nhờ vào điểm này mà xác định chỗ cần phải công kích, một chân hướng mặt đất. Dẫm mạnh, Chu Vĩnh Phong trong chớp mắt đã ở 20 mét độ cao. Lấy hắc ám cổ thụ chiều cao vượt hơn 100 mét, Chu Vĩnh Phong nhảy lên bất quá chỉ đạt 1/5 chiều cao của nó mà thôi, nhưng đó là vì trên thân cây lưu lại Hàn Hạo Nhiên đánh dấu vị trí cũng không có cao cho lắm, nếu như toàn lực dậm nhảy, Chu Vĩnh Phong cực hạn ở đâu hiện còn chưa biết. Sau lưng Chu Vĩnh Phong hồn hoàn nở rộ, đệ tứ hồn hoàn càng là sáng lên, nhất thời hai chân của hắn càng trở nên hư ảo, phảng phất đã biến mất. Chu Vĩnh Phong đệ tứ hồn kỹ, gia tốc cước ảnh. Hàn Hạo Nhiên một mặt khống chế băng xà ngang dọc tìm kiếm hắc ám cổ thụ yếu điểm, mặt khác vẫn không quên quan sát bên cạnh chiến hữu. Lấy Hàn Hạo Nhiên nhãn lực tự nhiên có thể nhìn được Chu Vĩnh Phong điểm mấu chốt. Kỳ thực ảnh cước võ hồn là một loại thuần túy mẫn công hệ võ hồn, đem võ hồn phóng thích sau, hai chân sẽ liên tục dao động với tốc độ thật nhanh, bằng mắt thường nhìn vào chỉ thấy một tầng hư ảo là do mắt thường không thể theo kịp tốc độ dao động của Chu Vĩnh Phong. Thúc dục đệ tứ hồn kỹ sau, hai chân Chu Vĩnh Phong đã đạt tới một loại siêu tốc độ cho nên mới giống như hoàn toàn biến mất. Chu Vĩnh Phong hai mắt khóa chặt mục tiêu, ở trên không trung thong thả chuyển người, phần hông vặn vẹo cong lại, một cước toàn lực xuất ra. Hắn nhìn có vẻ ngoài nho nhã thư sinh, đạo mạo phong thái, nhưng kỳ thực là con nhà nòi võ đạo, từ nhỏ đã học qua vô số cước thuật. Này một cước bay xuống tựa như vô ảnh cước một dạng, đã hung hăng đá vào hắc ám cổ thụ thân cây. Một trận kịch liệt chấn động nhảy lên, Chu Vĩnh Phong cước kình không chút khách khí chui vào cổ thụ bên trong, làm cho tầng tầng lớp lớp phiến là bên trên không ngừng chấn động rơi xuống, phảng phất hóa thành một trận mưa lá cây. Chu Vĩnh Phong khẽ cau mày, chân sau khi chạm vào hắc ám cổ thụ thân cây, hắn lập tức cảm thấy một cỗ hắc ám khí lưu nhân cơ hội tiếp xúc mà chui vào cơ thể hắn. Hừ lạnh một tiếng, Chu Vĩnh Phong lần thứ hai chuyển người, lại tiếp tục tung ra một cước thứ hai. ầm ầm, hắc ám cổ thụ vỏ cây đã bị Chu Vĩnh Phong đá rách toạc, vô số vụn gỗ bắn ra tán loạn trong không khí, nhưng dù là vậy hắc ám cổ thụ vẫn sừng sững không ngã, chỉ là mưa lá cây không ngừng rơi xuống mà thôi. Hàn Hạo Nhiên ở bên dưới mặt đất chợt nói lên, Vĩnh Phong, đã tìm ra điểm thứ hai, theo ta chỉ dẫn. Chu Vĩnh Phong lập tức tập trung cảm nhận vị trí phát ra băng khí tức, đó là vị trí ở phía trên hắn, khoảng cách khoảng chừng 10 mét. Chính, vào lúc này, thực lực Chu Vĩnh Phong hoàn toàn hiển lộ ra, sau lưng đệ nhị hồn hoàn sáng, hắn đạp không mà lên, lại một lần nữa uyển chuyển xoay mình, một cước lại một cước đạp nện vào hắc ám cổ thụ thân, tạo ra rung trời chấn động. Chu Vĩnh Phong đệ nhị hồn kỹ kỳ thực không làm cho hắn nắm giữ ngự không chi thuật, bất quá lại mang cho hắn một loại mẫn cảm trực giác, trong một khoảnh khắc tinh chuẩn huy động ảnh cước đạp lên vụn gỗ tán loạn kia mà treo người lên cao, nhìn qua thật giống đạp không nhưng thật ra là lại tinh xảo mượn lực mà thôi. Này hồn kỹ được Chu Vĩnh Phong xưng là Bích Hổ Du Tường. Bích Hổ Du Tường ưu điểm có thể thấy, bất quá khuyết điểm không phải không có, tỉ như trong không gian hiện tại không có một vật có thể trở thành điểm mượn lực, vậy thì làm sao triển khai hồn kỹ? Câu trả lời tất nhiên là không thể triển khai, cho dù có thúc dục hồn kỹ cũng tự động phân giải. Cũng chính vì lý do này mà Chu Vĩnh Phong cố gắng hết mình, tích lũy tích phân để hối đoái Thiên Du Thần Bộ, nếu như có thể đem bộ pháp này học xong, trong tương lai không biết chừng có thể giúp cho Bích Hổ Du Tường đột phá cái này hạn chế. Cứ thế hai người Hàn Hạo Nhiên, Chu Vĩnh Phong phối hợp tác chiến, một người thì dò la điểm yếu của hắc ám cổ thụ, một người thì tận tình công kích những điểm yếu này. Chu Vĩnh Phong từ đầu chí cuối đều không để chân chạm đất, thật sự giống như một đầu nhìn nhện không ngừng giăng tơ, vùng vẫy ở trong chu võng của mình một cách thoải mái. Mà Hàn Hạo Nhiên thả ra băng nguyên tố kia thời gian càng dài càng mang tới dày đặc băng xà, cơ hồ đã đem toàn bộ hắc ám cổ thụ nhuộm đẫm vào băng quang. Hắc ám cổ thụ sinh, trưởng càng gần thú vực hạch tâm phạm vi thân cây càng lớn, cường độ càng mạnh, cho dù đạt tới năm hoàn hồn vương Chu Vĩnh Phong dốc hết sức mình cũng không thể trong thời gian ngắn oanh phá đường kính hơn 10 mét vòng thân cổ thụ. Thực tế thì thấy Chu Vĩnh Phong triển khai công kích lâu như vậy, đá vào hắc ám cổ thụ đã có hơn mấy chục điểm yếu, đủ loại độ cao từ dưới lên trên, thậm chí có một số điểm yếu còn tiếp cận tà hồn lực mây mù vùng trời, chân thân cây loang lỗ chỗ thủng, toàn thân càng bị Hàn Hạo Nhiên băng nguyên tố bao trùm, nhưng từ đầu chí cuối nó vẫn như cũ sừng sững, tựa như Thái Sơn không cách nào lay động. Còn Hàn Hạo Nhiên hai người lại giống con kiến một dạng, tuy rằng cũng có thể làm cho Thái Sơn dưới chân vỡ ta từng tảng đá nhỏ, nhưng thủy chung vẫn không có bạt sơn năng lực, há lại có thể chân. Chính mang tới uy hiếp hay sao? Chính vào lúc này, Hàn Hạo Nhiên đôi mắt trong veo lóe ra mãnh liệt hàn quang, đối thiên không trầm giọng nói, Vĩnh Phong, ngươi mau lui ra, thời điểm đã tới. Chu Vĩnh Phong đang ở 50 mét độ cao, nghe được Hàn Hạo Nhiên lời, hắn gật đầu một cái, ảnh cước một lần nữa tung vào hắc ám cổ thụ, mượn xung lực mà bắn ngược ra xa. Hàn Hạo Nhiên khẳng khái đứng thẳng dậy, từ trong túi lấy ra một cái bình sữa dự trữ hồn lực, dốc bình uống cạn, sau đó huyền phù ở phía sau đệ ngũ hồn hoàn đột nhiên lóe sáng, chính là cái kia đen như mực vạn năm hồn hoàn. Hàn Hạo Nhiên đệ ngũ hồn kỹ, băng bảo, oanh oanh oanh ầm, không thể đếm được hết vang trời tiếng nổ lớn, tại hắc ám cổ thụ bên trong ầm ầm nổ vang, tán loạn vụn gỗ bay loạn, bắn ra tứ phương bát hướng. Đứng ở gần nhất Hàn Hạo Nhiên bị xung lực từ vụ nổ thoát ra chấn văng đi, băng phách thể võ hồn trực tiếp giải trừ, cả người đều bị vụn gỗ bay với tốc độ nhanh hóa thành sắc bén lợi nhận làm cho chảy máu. Ngập trời khói bụi bốc lên, làm sắc hào quang tỏa sáng, mơ hồ ngàn dặm bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng vụt lên rồi chợt tắt, liên miên nổ lớn kéo dài khoảng nửa phút đồng hồ mới dừng lại, cả khu rừng vốn yên tĩnh bị nhấc lên một trận long trời lở đất. Cách chương.